vàng phát ra từ bộ xương cốt đã chết này lại khủng bố đến vậy. Phải biết, nàng không phải nhân vật tầm thường, mà là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc đệ nhất hỗn độn chi hải, sở hữu tu vi thần cấp thập đoạn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chúa tể. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức phóng ra pháp bảo mạnh nhất từ mi tâm. Vù, một vầng trăng non màu bạc, tỏa ra ngân quang rực rỡ, chém thẳng về phía trước, muốn bổ tan lớp kim quang quanh người Diệp Phong. Dầm, thế nhưng, pháp bảo cường đại như vầng trăng non màu bạc chém vào lớp kim quang cũng chỉ gây ra một tiếng nổ lớn, hoàn toàn không thể phá vỡ nó. Thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Nguyệt hoàn toàn sững sờ, không ngờ lớp thần quang màu vàng này lại khủng bố đến thế. Lúc này, lão cóc kinh hãi thốt lên, loại kim quang có thần tính này bộ xương cốt này, chẳng lẽ là xương cốt do tộc thiên thần bất hủ, đứng đầu chư thần trong truyền thuyết, để lại sao? Lần này nguy rồi, đứng đầu chư thần, tộc thiên thần bất hủ. Nghe lão cóc nói vậy, ngay cả Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc, cũng chưa từng nghe qua về tộc thiên thần bất hủ. Nàng vội hỏi, lão cóc, ý ngươi là sao? Bộ xương cốt này vô cùng phi phàm à, đâu chỉ phi phàm. Lão cóc vô cùng nghiêm trọng gật đầu, ngay cả một kẻ thường ngày hay cười đùa như lão cóc lúc này sắc mặt cũng trở nên vô cùng thâm trầm, nói, tộc thiên thần bất hủ, trong thời đại viễn cổ chư thần, là tộc đứng đầu. Là thần tộc mạnh nhất trong trăm thần tộc hàng đầu. Bộ xương cốt này, hẳn là thiên thần bất hủ cốt do tộc thiên thần bất hủ để lại. Loại xương này vô cùng thần kỳ, có thần tính mãnh liệt. Một khi có sinh linh tiếp cận, dù chủ nhân của nó đã hoàn toàn vẫn lạc, nó vẫn có thể hút sạch toàn bộ huyết mạch của sinh linh đó trong nháy mắt, dùng để tái tạo huyết nhục bám trên xương. Nghe lão cóc nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt kinh hãi, hoảng sợ nói, ý ngươi là, Diệp công tử sẽ bị bộ thiên thần bất hủ cốt này hút cạn toàn bộ huyết mạch chi lực. Sau đó biến thành một người bình thường sao? Lão cóc gật đầu, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là như vậy, nhưng may mà tiểu tử này gặp được ta. Nói đến đây, lão cóc nhìn về phía Diệp Phong đang bị kim quang bao phủ, hét lớn, Diệp Phong, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Diệp Phong lập tức hét lớn đáp lại, ta cảm giác huyết mạch của mình đang bị bộ xương này hút lấy một cách nhanh chóng, ta sắp bị phế bỏ rồi. Lão cóc liền nói, đừng phản kháng, cứ để bộ thiên thần bất hủ cốt này hút sạch toàn bộ huyết mạch của ngươi đi. Diệp Phong nghe vậy, ngạc nhiên hỏi, vậy chẳng phải ta sẽ bị phế sao? Lão cóc nói, ta sẽ dạy ngươi một cách, có thể giúp ngươi triệt để dung hợp bộ thiên thần bất hủ cốt này. Tộc thiên thần bất hủ là đứng đầu chư thần năm xưa. Bộ thiên thần bất hủ cốt này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, đây có thể là một cơ duyên tạo hóa lớn của ngươi. Nếu ngươi có thể dung hợp thành công, ngươi sẽ lột xác thể chất thành thiên thần bất hủ thể. Đến lúc đó, mấy cái hỗn độn huyết mạch hay hồng mông huyết mạch của ngươi quả thực yếu như sen. Nếu ngươi thật sự có thể biến xương cốt của mình thành thiên thần bất hủ cốt, ngươi sẽ có thể tu luyện thiên thần bất hủ thể mạnh nhất trong chư thần. Chờ tu luyện đến cực hạn, ngươi tuyệt đối có thể treo lên đánh tất cả. Nghe lão cóc nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không ngờ sự tình lại thay đổi như vậy. Đây là muốn hắn từ bỏ hỗn độn huyết mạch và hồng mông huyết mạch sao? Nhưng theo lời lão cóc, hai loại huyết mạch này trước mặt thiên thần bất hủ thể quả thật yếu như sen. Thiên thần bất hủ thể, dường như là thể chất mạnh nhất trong chư thiên, là vô thượng thể chất của tộc thiên thần bất hủ, đứng đầu chư thần. Diệp Phong lập tức nói, được, vậy bây giờ ta phải làm gì? Lão cóc liền nói, bây giờ ngươi đừng phản kháng, để bộ thiên thần bất hủ cốt độc nhất vô nhị này hút hết huyết mạch chi lực của ngươi. Chờ khi hút gần xong, ngươi hãy trực tiếp loại bỏ xương cốt của chính mình, sau đó cưỡng ép kéo bộ thiên thần bất hủ cốt này vào trong huyết nhục của ngươi. Đây là biện pháp duy nhất, người bình thường tuyệt đối không biết. Cái gì? Nghe lão cóc nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh trừng lớn mắt. Ngay cả vị đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc này cũng cảm thấy quá trình này khủng bố đến cực điểm. Muốn loại bỏ xương cốt của bản thân, đó sẽ là sự đau đớn kinh khủng đến mức nào? Mộ Dung Minh Nguyệt không nhịn được nói, như vậy, Diệp công tử có thể sẽ bị đau đến chết trong quá trình đó không? Lão cóc lập tức quát lạnh, muốn thành tựu vô thượng thể chất, chịu chút đau đớn thì có sao? Chỉ cần hắn không đau đến chết, dung hợp thành công bộ thiên thần bất hủ cốt độc nhất vô nhị này, tương lai của Diệp Phong sẽ là vô hạn. Bộ xương cốt này sẽ trở thành hạch tâm mạnh nhất của Diệp Phong sau này. Nói xong, lão cóc không khỏi cảm thán. Không ngờ ở đây lại xuất hiện bộ thiên thần bất hủ cốt độc nhất vô nhị trong chư thiên. Phải biết, tộc thiên thần bất hủ, được vinh danh là đứng đầu chư thần, nhưng mỗi một thời đại chỉ có một tộc nhân, từ xưa đến nay chỉ có một bộ thiên thần bất hủ cốt. Cho nên nói, trên đời này chỉ có duy nhất bộ xương này. Ai có được nó, chính là tộc nhân duy nhất của tộc thiên thần bất hủ, tương lai sẽ dẫn dắt chư thần. Đương nhiên, hiện tại chư thần đều đã chết, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc thiên thần bất hủ cốt là xương cốt mạnh nhất thế gian, nếu Diệp Phong thật sự có thể dung hợp nó vào cơ thể. Bộ xương này sẽ cho hắn có được xương cốt kiên cố nhất thế gian, đồng thời tỏa ra thiên thần thần lực, không ngừng rèn luyện huyết nhục bám vào. Khiến thể chất của hắn dần dần biến thành thiên thần bất hủ thể chân chính. Nói xong, lão cóc tập trung vào Diệp Phong ở cách đó không xa, nói lớn, Diệp Phong, cơ hội ngàn năm có một đang ở ngay trước mắt. Có dám liều một phen hay không, là do chính ngươi quyết định. Loại bỏ phàm cốt, thay bằng bộ xương mạnh nhất chư thiên này, kế thừa thần lực của đứng đầu chư thần, ngươi sẽ có được một sự lột xác không gì sánh bằng. Nghe lão cóc nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia do dự. Nếu hắn tiếp tục tu luyện Hồng Mông Bất Diệt Thể, có thể sẽ thức tỉnh thêm vài thiên phú không tệ. Nhưng hắn cũng đã sớm hiểu rõ, Hồng Mông Bất Diệt Thể cuối cùng cũng sẽ không theo kịp bước tiến của mình. Hơn nữa, hiện tại tên đã lên dây, không thể không bắn, nếu không hắn sẽ bị bộ xương cốt mạnh nhất chư thiên này hút cạn. Vì vậy, Diệp Phong hạ quyết tâm, lập tức nói, được, vậy ta sẽ cưỡng ép dung hợp bộ thiên thần bất hủ cốt độc nhất vô nhị này. Lão cóc liền nói, tốt, có quyết tâm. Nếu ngươi có thể dung hợp thành công, bộ xương cốt này sẽ trở thành hạch tâm mạnh nhất của ngươi. Sau này lấy nó làm cơ sở, không ngừng rèn luyện huyết nhục, cuối cùng sẽ có một ngày toàn bộ thân hình ngươi biến thành đại viên mãn thiên thần bất hủ thể. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong chư thiên. Diệp Phong nghe xong, liền hạ quyết tâm, bắt đầu loại bỏ xương cốt của mình ra khỏi cơ thể. Kỳ thực xương cốt hiện tại của hắn cũng rất tốt, là xương cốt mang thuộc tính hỗn độn và hồng mông. Nhưng so với thiên thần bất hủ cốt độc nhất vô nhị trong trời đất này, tự nhiên là yếu hơn rất nhiều. Vì vậy, Diệp Phong không còn gì do dự, trực tiếp bắt đầu loại bỏ xương cốt cũ, dung hợp thiên thần bất hủ cốt. Quá trình này tự nhiên là vô cùng thống khổ. Cho dù Diệp Phong đã trải qua sóng to gió lớn, ý chí sớm đã được tôi luyện như sắt thép, nhưng trong suốt quá trình này, hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Thậm chí không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào thét. Mộ Dung Minh Nguyệt quay mặt đi, không dám nhìn cảnh tượng khủng bố và thống khổ này. Lão cóc thì nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vô cùng hy vọng hắn có thể thành công. Không ai rõ hơn lão cóc, một khi dung hợp thành công bộ thiên thần bất hủ cốt độc nhất vô nhị này, Diệp Phong sẽ có được xương cốt mạnh nhất chư thiên, tuyệt đối không gì có thể phá hủy. Tuy nhiên, huyết nhục của hắn vẫn là của hắn, nhưng sau khi sở hữu thiên thần bất hủ cốt, bộ xương này sẽ không ngừng phóng ra lực lượng thần tính. Rèn luyện huyết nhục của Diệp Phong. Để cuối cùng toàn bộ thân hình hắn biến thành đại viên mãn thiên thần bất hủ thể chân chính. Toàn bộ quá trình vô cùng gian khổ, nhưng ý chí của Diệp Phong cuối cùng vẫn vô cùng kiên định, nên hắn đã dung hợp thành công. Ngay khoảnh khắc thành công, hắn cảm thấy mình lập tức nắm giữ sức mạnh của xương cốt mạnh nhất chư thiên, gần như không gì có thể phá hủy. Lúc này, trên người Diệp Phong thậm chí bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Bởi vì lực lượng bên trong thiên thần bất hủ cốt là một loại lực lượng vàng bất hủ, ẩn chứa thần tính. Lão cóc lập tức vui mừng nói, Diệp Phong, ngươi dung hợp thành công rồi. Tương lai của ngươi tiền đồ vô lượng. Diệp Phong nói như vậy, ta hiện tại đã không gì không phá, không ai có thể đánh chết ta. Lão cóc sửa lại, chỉ là xương cốt của ngươi không gì không phá, còn huyết nhục của ngươi vẫn ở cấp độ ban đầu. Nhưng khi sở hữu bộ thiên thần bất hủ cốt này, nó sẽ không ngừng phóng ra thần lực, cải tạo huyết nhục của ngươi. Để rèn luyện thành thiên thần bất hủ thể cuối cùng, ngươi cần trải qua tổng cộng 10 giai đoạn, nghe lão cóc nói vậy, Diệp Phong kinh ngạc hỏi, ta dung hợp bộ thiên thần bất hủ cốt này. Còn cần rèn luyện huyết nhục của mình mới có thể thực sự biến thể chất thành thiên thần bất hủ thể sao? Lão cóc gật đầu, không sai, muốn thành tựu vô thượng thiên thần bất hủ thể, cần không ngừng rèn luyện huyết nhục. Tổng cộng có 10 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chủ yếu là rèn luyện song quyền, mở ra thần lực song quyền, để nắm đấm của ngươi trở thành thiên thần quyền. Giai đoạn thứ hai là rèn luyện đôi mắt, biến chúng thành thiên thần chi nhãn. Rồi đến giai đoạn thứ ba, thứ tư, cho đến giai đoạn thứ 10, mỗi giai đoạn sẽ khiến một bộ phận cơ thể ngươi được rèn luyện thành thân thể của tộc thiên thần bất hủ. Cho nên, bây giờ ngươi sở hữu thiên thần bất hủ cốt, chỉ là có một bộ xương cốt không gì không phá. Còn toàn bộ huyết nhục vẫn cần phải bắt đầu rèn luyện lại từ đầu. Diệp Phong lập tức hỏi, phải rèn luyện như thế nào? Ta có thể cảm nhận được, Bộ thiên thần bất hủ cốt ta vừa dung hợp, mặc dù không thể phá vỡ, nhưng thần tính bên trong đã tiêu hao quá nhiều, gần như không còn. Lão Cóc cười nói, vậy thì ngươi phải không ngừng tìm kiếm các loại vật chất có thần tính, dùng thiên thần bất hủ cốt hấp thu, sau đó phản hồi lại vào trong huyết nhục của ngươi. Cứ như vậy, ngươi có thể không ngừng rèn luyện cơ thể, để nó dần dần lột xác thành thiên thần bất hủ thể đại viên mãn mạnh nhất. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra con đường mình phải đi còn rất dài. Dù sao, thiên thần bất hủ thể có tới 10 giai đoạn, mà hiện tại hắn còn chưa bước vào giai đoạn thứ nhất. Nhưng bây giờ đã dung hợp thiên thần bất hủ cốt, xương cốt của hắn đã không gì không phá, việc chủ yếu cần làm là khiến cho huyết nhục, tức là mỗi một bộ phận trên cơ thể, đều lột xác thành thiên thần bất hủ thể cuối cùng. Hắn cũng không ảo tưởng rằng chỉ cần dung hợp bộ xương này là có thể lập tức biến thành thiên thần bất hủ thể, một bước vô địch, như vậy quá không thực tế. Việc dung hợp này chỉ là đặt cho hắn một nền tảng kiên cố nhất, sau này vẫn phải dựa trên nền tảng đó mà không ngừng rèn luyện huyết nhục. Để toàn bộ thân hình từ từ tiến hóa thành thiên thần bất hủ thể chân chính, tức là hoàn thành 10 giai đoạn mà lão Cóc đã nói. Chờ đến khi mọi bộ phận trên cơ thể đều được rèn luyện thành thiên thần bất hủ thể, hắn sẽ thật sự trở thành tồn tại mạnh nhất trong chư thần. Lúc đó e rằng trên đời này sẽ không còn ai là đối thủ của hắn. Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, không ngờ lần này mình lại có được cơ duyên tạo hóa nghịch thiên đến thế, trực tiếp có được bộ xương cốt mạnh nhất chư thiên. Đây chẳng khác nào là có được hạch tâm mạnh nhất chư thiên. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn lão Cóc bên cạnh, hỏi, ta nên hấp thu các loại vật chất có thần tính như thế nào? Những thứ gì có thần tính vật chất? Lão Cóc cười nói, đương nhiên là những thứ do chư thần viễn cổ để lại mới có thần tính vật chất, có thể để ngươi hấp thu, rèn luyện huyết nhục. Không ngừng khai mở tiềm năng của từng bộ phận cơ thể. Đương nhiên, trong huyết mạch của một số hậu duệ chư thần cường đại cũng có thần tính vật chất, người thôn phệ những huyết mạch đó cũng có thể thu được. Nghe lão Cóc nói vậy, Diệp Phong gật đầu, bước đầu hiểu được mình nên rèn luyện huyết nhục như thế nào. Hắn cười nói, dù sao đi nữa, ta bây giờ đã có xương cốt mạnh nhất chư thiên. Cho dù huyết nhục bị phá hủy, xương cốt của ta cũng không gì không phá, rất khó mà chết hoàn toàn. Lão Cóc liền cười nói, người vẫn là không nên tùy tiện lộ ra xương cốt của mình trước mặt người khác. Bởi vì trên đời này chỉ có một bộ thiên thần bất hủ cốt, là độc nhất vô nhị. Nếu bị một số siêu cấp cường giả tham lam phát hiện, nói không chừng hắn sẽ cưỡng ép tách xương cốt của ngươi ra, vậy thì kết cục của tiểu tử ngươi sẽ rất thảm. Nghe lão Cóc nói vậy, Diệp Phong trong lòng giật mình, lời nhắc nhở của lão Cóc quả thật rất đúng. Mình không thể vì dung hợp được bộ xương cốt mạnh nhất thế gian này mà trở nên quá khoa trương và tự phụ, vẫn nên khiêm tốn một chút. Dù vậy, tâm trạng của Diệp Phong lúc này vẫn vô cùng tốt. Dung hợp được thiên thần bất hủ cốt có thể nói là tạo hóa lớn nhất, tiếp theo, hắn chỉ cần không ngừng tìm kiếm các loại vật chất có thần tính, từ từ hấp thu. Dùng để rèn luyện huyết nhục của mình, để thể chất không ngừng lột xác thành thiên thần bất hủ thể đại viên mãn cuối cùng là được. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt song quyền, có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng đang chảy trong toàn thân. Dù hiện tại hắn còn chưa lột xác đến giai đoạn thứ nhất của thiên thần bất hủ thể, nhưng hắn cảm giác sức mạnh của mình bây giờ đã mạnh hơn trước đó vô số lần. Quả nhiên thiên thần bất hủ cốt, không hổ là xương cốt mạnh nhất chư thiên, mang lại cho hắn sự lột xác không gì sánh bằng. Vù, lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt ở cách đó không xa bay tới. Trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, không khỏi nói, Diệp công tử, chúc mừng ngươi đã có được xương cốt mạnh nhất chư thiên. Tương lai chỉ cần ngươi có thể không ngừng rèn luyện huyết nhục của mình, liền có thể biến thành thiên thần bất hủ thể mạnh nhất chư thiên, không ai có thể sánh bằng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, chuyện này mong Mộ Dung cô nương thay ta giữ bí mật. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu, yên tâm đi, ta hiểu. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra đại dương đỏ ngầu xung quanh, nói, nơi này năm đó là một chiến địa vô cùng ác liệt, vô số cường giả đã chém giết lẫn nhau, tạo thành đại dương đỏ ngầu này. Mặc dù vô tận năm tháng đã trôi qua, huyết khí trong biển máu này đã mất đi không ít, nhưng vẫn còn lại không ít năng lượng bàng bạc. Tiếp theo ta muốn tu luyện ở đây một phen. Vù, nói xong, Diệp Phong thả người nhảy lên, bay đến trên không trung của đại dương đỏ ngầu. Sau đó, hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí cổ xưa còn sót lại trong đại dương máu, dùng để tăng cường công lực của mình. Lúc này, lão Cóc nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, cười nói, cứ để Diệp Phong tu luyện ở đây đi, chúng ta ở xung quanh tiếp tục tìm xem có thứ tốt nào khác bị bỏ lại không. Vận khí của tiểu tử này tốt quá, ngay cả bản thần thú cũng phải ghen tị. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, mỉm cười không nói gì thêm, sau đó cùng lão cóc chia làm hai hướng, bay về khu vực xung quanh đại dương máu, chuẩn bị tìm kiếm các tài nguyên tu luyện khác. Ầm ầm, khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, một luồng năng lượng huyết khí vô cùng khổng lồ lập tức bị hắn hút lên từ đại dương đỏ ngầu phía dưới, sau đó rót vào đan điền. Hắn lập tức cảm nhận được công lực trong đan điền đang không ngừng lớn mạnh một cách nhanh chóng, tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là trong năng lượng huyết khí của biển máu này không hề ẩn chứa thần tính vật chất, có lẽ chúng đã hoàn toàn trôi đi theo năm tháng vô tận. Vì vậy, việc hấp thu năng lượng huyết khí này không thể giúp hắn rèn luyện thân thể, nhưng lại khiến công lực của hắn tăng lên rất nhiều. Lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá một cách nhanh chóng. Oanh, thần cấp nhị đoạn, oanh, thần cấp tam đoạn, oanh, thần cấp tứ đoạn, oanh, thần cấp ngũ đoạn, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Điều này khiến trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Phải biết, đại dương đỏ ngầu này đã trải qua vô tận năm tháng, rất nhiều năng lượng huyết khí, thậm chí cả thần tính vật chất cũng đã trôi đi. Không ngờ chỉ một chút huyết khí còn sót lại cũng đã giúp hắn tăng liền 4 cấp, trực tiếp bước vào thần cấp ngũ đoạn, khiến hắn vô cùng cao hứng. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng cách đó không xa, liền phát hiện lão cóc đang mặt mày hớn hở bay tới. Hiển nhiên tên này chắc chắn đã tìm được không ít thứ tốt ở xung quanh, cất vào trong không gian bụng của hắn, nếu không không thể vui vẻ như vậy. Diệp Phong liền cười nói, lão cóc, xem ra ngươi tìm được rất nhiều thứ tốt à, lão cóc nhếch miệng, ta tìm được đồ tốt đến mấy cũng không quý bằng bộ thiên thần bất hủ cốt của ngươi. Bộ xương đó là xương cốt mạnh nhất chư thiên, độc nhất vô nhị, giá trị không thể nào đong đếm được. Ngay lúc lão cóc đang nói, ầm ầm. Một hướng cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng chấn động vô cùng kịch liệt. Diệp Phong lập tức biến sắc, không khỏi nói, mau qua đó xem, nơi đó dường như là chỗ Mộ Dung cô nương đang dò xét, nàng có lẽ đã gặp nguy hiểm. Lão cóc lập tức gật đầu, theo sau Diệp Phong, bay nhanh về hướng có tiếng nổ. Khi đến nơi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một con quái vật màu máu khổng lồ. Con quái vật này toàn thân mọc đầy những xúc tu chằng chịt, đang giam Mộ Dung Minh Nguyệt trong một cái lồng bằng xúc tu. Trên những xúc tu đó, mọc đầy những con mắt rậm rạp, trông vô cùng quỷ dị, mặc dù vầng trăng non từ mi tâm Mộ Dung Minh Nguyệt vô cùng sắc bén, có thể chém đứt toàn bộ những xúc tu đó. Nhưng sau khi bị chém đứt, chúng lại mọc ra ngay lập tức, quả thực như thể bất tử bất diệt. Lão cóc nhìn thấy con quái vật toàn thân mọc đầy xúc tu máu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói đây dường như là huyết ma sinh ra từ biển máu này. Có khả năng hấp thu năng lượng huyết khí từ xung quanh để không ngừng phục hồi cơ thể. Chỉ có đồng thời tiêu diệt cả xúc tu và bản thể của nó mới có thể chặt đứt được sinh mệnh lực ngoan cường này. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn cũng thấy Mộ Dung Minh Nguyệt không gặp nguy hiểm quá lớn, chỉ là bị vô số xúc tu vây khốn, vì nàng có chém đứt bao nhiêu xúc tu thì chúng cũng mọc lại bấy nhiêu. Không thể nào diệt sạch. Diệp Phong không chút do dự, nắm chặt cây trường mâu màu vàng trong tay, xông thẳng đến trước mặt con quái vật máu. Oanh, xương cốt toàn thân Diệp Phong lúc này đã là thiên thần bất hủ cốt, nên lực lượng hắn phát ra cũng là lực lượng màu vàng thần thánh. Cây trường mâu gãy trong tay hắn là vũ khí do tộc thiên thần bất hủ năm xưa để lại, nên pháp lực của hắn lúc này cũng đã chuyển hóa thành pháp lực màu vàng đặc hữu của tộc này. Khi hắn truyền pháp lực màu vàng vào cây trường mâu, nó lập tức kích phát ra một sức mạnh vô cùng cường đại, bùng nổ kim quang kinh khủng. Ngưng tụ thành một cây đại mâu bằng ánh sáng dài mấy ngàn mét trên không trung, hung hăng đâm vào bản thể của con huyết ma. Phốc phốc, trường mâu màu vàng quả thật rất sắc bén, lập tức đâm xuyên qua bản thể của huyết ma, ghim chặt nó vào trong biển máu. Đòn tấn công này đã gây trọng thương cho con quái vật, khiến nó phát ra một tiếng rên rỉ kinh thiên động địa. Trong chớp mắt đó, Diệp Phong không chút do dự, lao đến trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt, kéo nàng ra khỏi vòng vây của vô số xúc tu. Bấy giờ, Mộ Dung Minh Nguyệt liền nói, con quái vật này đang bảo vệ một động phủ vô cùng cổ xưa. Ta muốn vào trong đó tìm kiếm truyền thừa, không ngờ lại bị nó vây ở đây. Ta không phát tín hiệu cầu cứu là vì sợ ảnh hưởng đến Diệp công tử tu luyện. Diệp Phong gật đầu, hiện tại ta đã tu luyện xong, chúng ta cùng nhau liên thủ diệt trừ con quái vật này, xem thử động phủ mà nó bảo vệ rốt cuộc là gì. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp phóng ra một vũ khí cường đại khác của mình, hư không thần kính. Oanh, trong chớp mắt, từ trong hư không thần kính lao ra từng đạo hư không thần lực. Trực tiếp biến hóa thành những khe hở không gian, còn kinh khủng hơn những vết nứt không gian do không gian bảo thạch tạo ra trước đây, lập tức chém đứt vô số xúc tu phía trước. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này thì chuyên tâm điều khiển vầng trăng non màu bạc từ mi tâm, tấn công bản thể của huyết ma. Bản thể của con quái vật đã bị Diệp Phong dùng trường mâu màu vàng ghim chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn vầng trăng non màu bạc chém nó thành vô số mảnh vỡ. Rốt cuộc cũng giải quyết xong, Mộ Dung Minh Nguyệt thở phào một hơi. Loại quái vật có khả năng phục hồi vô hạn này thực sự rất khó đối phó, chỉ có thể tiêu diệt đồng thời tất cả xúc tu và bản thể mới có thể giết được nó. Kẹt, ngay lúc con quái vật máu chết đi, từ trong cơ thể nó rơi ra một viên huyết sắc tinh thạch to bằng đầu người. Lão Cóc thấy vậy, mắt sáng lên nói, đây là huyết tinh ngưng tụ trong cơ thể huyết ma, là tinh hoa lực lượng cả đời của con quái vật này. Mặc dù lão Cóc rất muốn, nhưng hắn cũng đã vơ vét được không ít đồ tốt ở xung quanh, hơn nữa hắn cũng biết Diệp Phong hiện tại rất cần tăng cao công lực. Lão Cóc trực tiếp ném viên huyết tinh to bằng đầu người cho Diệp Phong, nói, cứ nuốt lấy đi, đối với việc tăng cường huyết khí của ngươi có lợi ích rất lớn. Hơn nữa, con huyết ma này sinh ra từ đại dương đỏ ngầu. Huyết tinh ngưng tụ từ toàn bộ huyết khí năng lượng của nó rất có thể ẩn chứa thần tính vật chất. Có lẽ nó có thể bị thiên thần bất hủ cốt của ngươi hấp thu, sau đó phản hồi và rèn luyện huyết nhục của ngươi. Ta rất mong ngươi mau chóng thành tựu đại viên mãn thiên thần bất hủ thể, rồi dẫn ta đi treo lên đánh thiên hà. Nghe lão Cóc chủ động đưa huyết tinh cho mình, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cười trêu, lão Cóc, ngươi không phải vẫn luôn rất tham tài sao? Không ngờ ngươi lại chủ động đưa ta viên huyết tinh này, nó vô cùng quý giá đấy, tiểu tử ngươi. Lão Cóc nhếch miệng, nói, dù sao ta cũng đã tìm được không ít thứ tốt rồi. Hơn nữa thần tính vật chất ẩn chứa trong huyết tinh này đối với việc rèn luyện thân thể của ngươi quả thực có lợi ích rất lớn. Diệp Phong, ta đã đầu tư vào ngươi không ít đâu đấy, tương lai đừng để ta thất vọng. Hiển nhiên, lúc đầu Lão Cóc chỉ xem Diệp Phong là một thiếu niên thiên tài bình thường, nhưng qua tiếp xúc, hắn ngày càng cảm thấy Diệp Phong tương lai thật sự có thể trở thành tồn tại dẫn dắt chư thần. Dù sao, thiên thần bất hủ cốt không phải ai cũng có thể dung hợp thành công. Rất nhiều người muốn dung hợp nó đều sẽ bạo thể mà chết. Diệp Phong với tu vi thấp như vậy lại có thể chịu đựng được nỗi đau khủng khiếp đó, dung hợp thành công, đủ để chứng minh tiềm lực của hắn. Mà có được thiên thần bất hủ cốt, hạch tâm mạnh nhất này, tương lai của Diệp Phong sẽ ngày càng cường hãn. Vì vậy, Lão Cóc bây giờ tự nhiên đặc biệt quan tâm đến Diệp Phong, xem hắn như một đối tượng đầu tư trọng điểm. Bấy giờ, Diệp Phong cũng không còn khách sáo, trực tiếp nhận lấy viên huyết tinh to bằng đầu người. Hắn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí bên trong. Đương nhiên, thứ quý giá nhất chính là thần tính vật chất chứa trong huyết tinh, dù sao con huyết ma kia là sinh linh đáng sợ được thai nghén từ đại dương đỏ ngầu này năm xưa. Nên tinh hoa mà nó ngưng tụ ra, tức viên huyết tinh, tự nhiên ẩn chứa không ít thần tính vật chất, đối với Diệp Phong có lợi ích cực lớn. Rầm rầm, khi Diệp Phong không ngừng thôn phệ, huyết khí trong huyết tinh lập tức bị hút ra, rót vào đan điền, nhanh chóng tăng cường công lực của hắn. Hắn có thể cảm nhận được công lực của mình lại một lần nữa tăng lên nhanh chóng. Oanh, thần cấp lục đoạn, oanh, thần cấp thất đoạn, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong bộc phát ra hai luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Hắn trực tiếp đột phá thêm hai cấp, đạt tới thần cấp thất đoạn. Lúc này, trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, không ngờ một viên huyết tinh nhỏ bé lại ẩn chứa năng lượng huyết khí bàng bạc đến vậy, giúp hắn tăng liền hai cấp. Ngoài ra, Diệp Phong còn hấp thu được không ít thần tính vật chất từ viên huyết tinh này. Những thần tính vật chất này, sau khi được xương cốt của hắn hấp thu, liền được rót vào huyết nhục của hắn. Diệp Phong hiện tại đang rèn luyện giai đoạn thứ nhất của thiên thần bất hủ cốt, nên những thần tính vật chất này về cơ bản đều được rót vào hai nắm đấm mà hắn cần khai mở. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi hai nắm đấm được rót vào một chút thần tính vật chất, chúng lập tức trở nên kiên cố và cô đọng hơn trước rất nhiều. Một luồng thần lực mơ hồ cũng được khai phát từ hai nắm đấm của hắn. Theo lời lão Cóc, giai đoạn thứ nhất của thiên thần bất hủ cốt chính là khai mở thần lực trong hai nắm đấm, để chúng biến thành thiên thần quyền. Đến lúc đó, nắm đấm của hắn có thể bộc phát ra thiên thần lực lượng không gì sánh bằng. Lúc này, những thần tính vật chất mà Diệp Phong hấp thu đều được rót vào hai nắm đấm. Tuy nhiên, thần tính vật chất trong viên huyết tinh này chung quy vẫn quá ít, chỉ giúp hắn rèn luyện sơ bộ hai nắm đấm, còn cách rất xa mới có thể biến chúng thành thiên thần quyền thực sự. Nếu chia việc khai mở thần lực song quyền của giai đoạn thứ nhất thành 10 tầng từ yếu đến mạnh, thì hiện tại, Diệp Phong chỉ mới rèn luyện sơ bộ, tương đương với việc bước vào tầng thứ nhất của giai đoạn này. Chỉ khi đạt đến tầng thứ 10 đại viên mãn, hắn mới có thể thực sự khai phá hoàn toàn hai nắm đấm, biến chúng thành thiên thần quyền. Diệp Phong không khỏi cảm thán, không ngờ ta hiện tại mới là giai đoạn thứ nhất, tầng thứ nhất, con đường tương lai còn rất dài a. Lão Cốc liếc nhìn Diệp Phong, nhếch miệng nói, Diệp Phong, ngươi nên biết đủ đi. Có được xương cốt mạnh nhất chư thiên đã là đặt cho ngươi một nền tảng hạch tâm không thể phá vỡ rồi. Tiếp theo, ngươi chỉ cần từ từ tìm kiếm các loại thần tính vật chất, không ngừng rèn luyện từng bộ phận cơ thể, đầu tiên là từ song quyền, rồi đến hai mắt, sau đó là ngũ tạng lục phủ, hai tay, hai chân, rồi đến sau lưng và đầu, mau chóng rèn luyện từng bộ phận cơ thể đến tầng thứ 10 đại viên mãn, ngươi sẽ có thể biến toàn bộ cơ thể thành thiên thần bất hủ thể chân chính. Đến lúc đó đủ để treo lên đánh thiên hạ, thậm chí là bất tử bất diệt. Lão Cốc nói xong, Mộ Dung Minh Nguyệt ở cách đó không xa lên tiếng, các ngươi mau tới đây, ta đã tìm thấy lối vào của động phủ viễn cổ đó rồi. Chúng ta cùng vào xem bên trong có thứ gì tốt. Có thể xây dựng được một động phủ cổ xưa ở cuối khu vực đại dương đỏ ngầu này, đủ để chứng minh chủ nhân năm xưa của nó khẳng định vô cùng cường hãn. Nếu không căn bản không có tư cách xây dựng động phủ ở đây. Được, nghe Mộ Dung Minh Nguyệt gọi, Diệp Phong và Lão Cốc đều gật đầu, bay nhanh về hướng đó. Diệp Phong vẫn vô cùng mong đợi, hy vọng trong động phủ cổ xưa này có thể xuất hiện những thứ chứa thần tính vật chất để hắn hấp thu, tiếp tục rèn luyện hai nắm đấm của mình. Hắn muốn mau chóng rèn luyện hai nắm đấm đến tầng thứ 10 đại viên mãn, để chúng biến thành thiên thần quyền, khi đó có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng của tộc thiên thần bất hủ. Chắc chắn sẽ khiến sức chiến đấu của hắn có một bước nhảy vọt về chất. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đột nhiên nhìn Lão Cốc bên cạnh, không khỏi hỏi, Lão Cốc, nếu hai nắm đấm của ta chưa rèn luyện đến tầng thứ 10 đại viên mãn, ta có thể rèn luyện trước các bộ phận khác không? Ví dụ như rèn luyện trước hai mắt, hoặc hai tay, hai chân, để các bộ phận khác của cơ thể cũng có thể trở nên mạnh hơn trước. Lão Cốc nghe vậy, ánh mắt hơi sững sờ, dường như không ngờ Diệp Phong lại có suy nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, hắn lắc đầu, nói, về lý thuyết là có thể. Nhưng ta không đề nghị tiểu tử ngươi làm vậy. Bởi vì có thể sẽ dẫn đến việc các bộ phận trong cơ thể vì lực lượng không ổn định mà sinh ra rối loạn, ảnh hưởng đến sức chiến đấu và trạng thái tu luyện bình thường của ngươi. Ngươi vẫn nên đi từng bước vững chắc thì hơn, từ giai đoạn thứ nhất là song quyền, đến giai đoạn thứ hai là hai mắt, rồi giai đoạn thứ ba là hai tay, giai đoạn thứ tư là hai chân, giai đoạn thứ năm là sau lưng, giai đoạn thứ sáu là đầu, giai đoạn thứ bảy là ngũ tạng lục phủ, giai đoạn thứ tám là kinh mạch toàn thân, giai đoạn thứ chín là toàn thân huyết dịch. Và giai đoạn thứ 10 là linh hồn. Khi tất cả đều được rèn luyện đến tầng thứ 10 đại viên mãn, người sẽ thành tựu vô thượng thiên thần bất hủ thể, dẫn dắt chư thần. Nghe Lão Cốc nói vậy, Diệp Phong gật đầu, vậy thì tạm thời ta vẫn nên làm từng bước một, bắt đầu rèn luyện từ hai nắm đấm. Diệp Phong đối với hậu quả mà Lão Cốc nói vẫn có chút cẩn trọng. Suy nghĩ lại, lời của Lão Cốc cũng có lý. Nếu mình rèn luyện trước các bộ phận khác, có thể sẽ gây ra sự mất cân bằng năng lượng trong toàn bộ cơ thể. Đến lúc đó quả thật có thể xuất hiện những hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Phong cũng nảy sinh một ý nghĩ. Nếu sau này mình thật sự cần rèn luyện trước một bộ phận nào đó, cũng có thể thử xem, biết đâu lại có hiệu quả không ngờ. Ví dụ, nếu mình có được một truyền thừa võ học đặc thù về thân pháp, nếu có thể rèn luyện trước hai chân, chắc chắn sẽ khiến thân pháp của mình trở nên nhanh vô cùng. Hoặc nếu mình bất ngờ có được một truyền thừa về đồng thuật, lúc đó có thể rèn luyện trước đôi mắt để tăng cường chúng. Đối với việc tu luyện đồng thuật và uy lực của nó chắc chắn cũng sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, hắn và Lão Cốc đã đến vị trí của Mộ Dung Minh Nguyệt. Bấy giờ, Mộ Dung Minh Nguyệt đang đứng trên một tảng đá ngầm ở cuối đại dương. Phía trước tảng đá là một vách núi, dưới vách núi có một lối đi ngầm sâu không thấy đáy. Trước lối đi đó, có một tấm bia đá, trên đó viết hai chữ to, Động Phủ. Cái này thấy cảnh này, Lão Cốc không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, đây không phải là một cái bẫy đấy chứ. Ai lại dựng một tấm bia đá trước cửa động phủ của mình, viết hai chữ động phủ, chẳng phải là đang mời người khác vào vơ vét bảo vật để lại sao? Mộ Dung Minh Nguyệt đáp, cái này ta cũng không rõ, chỉ biết lúc nãy ta tìm đến đây, định đi vào thì bên trong liền xông ra một con quái vật xúc tu đáng sợ. Diệp Phong nói, dù sao cũng đã đến rồi, vậy thì vào xem thử. Ta nghĩ bên trong sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Nơi này đã trải qua vô tận năm tháng, cho dù là chư thần và chư ma viễn cổ cũng đều đã chết hết rồi. Dù có ai còn sống sót, chắc cũng như thập bát xí ma tộc kia, lực lượng sắp cạn kiệt, chỉ còn sống lay lát mà thôi. Hơn nữa, nếu thật sự có trận pháp đáng sợ nào, thiên địa chi nhãn của ta có thể nhìn thấu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Lão Cóc đều gật đầu, sau đó cả ba cùng đi vào trong động phủ. Khi vào trong, họ quả thật không gặp phải nguy hiểm nào, rất nhanh đã đi đến cuối lối đi, tới được khu vực hạch tâm của động phủ. Nơi đây là một thạch thất nhỏ, vô cùng u ám, nhưng với tu vi của họ, có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Động phủ này hẳn đã rất lâu không có người đến, khắp nơi đều là mạng nhện dày đặc. Ở giữa thạch thất, có một bộ xương khô quắt đang ngồi xếp bằng. Hai bên bộ xương khô là hai chiếc hộp sắt. Thấy cảnh này, Diệp Phong mắt sáng lên, nói, động phủ này, xem ra là chuyên để người khác đến nhận truyền thừa của chủ nhân năm xưa. Điều này khác với những nơi chôn cất bình thường, rất nhiều cường giả để lại nơi chôn cất là để được yên nghỉ, nên sẽ tìm mọi cách ngăn cản người khác xâm nhập. Nhưng động phủ này lại quang minh chính đại dựng một tấm bia đá bên ngoài, chính là để người khác có thể đến đây nhận truyền thừa. Có lẽ chủ nhân động phủ này hy vọng truyền thừa của mình có thể được lưu truyền. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, cũng vui vẻ gật đầu, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Nói xong, hai người liền đi nhanh về phía trước, muốn xem bên trong hai chiếc hộp sắt rốt cuộc chứa thứ gì. Két, két, ngay lúc mọi người đang bàn tán, cái đầu lâu khô quát của bộ xương đang ngồi dưới đất đột nhiên từ từ ngẩng lên, trong hốc mắt lóe lên ánh sáng xanh. Ôi, thấy cảnh này, Lão Cóc hú lên một tiếng quái dị, mau đánh chết cái thứ thi biến này đi. Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt cũng lập tức lộ vẻ kinh dị, vội vàng lùi lại. Oanh, oanh, lúc này, từ mi tâm của Mộ Dung Minh Nguyệt lóe ra một vầng trăng non tỏa ánh bạc. Diệp Phong thì lập tức lấy ra cây trường mâu màu vàng bị gãy, tỏa ra kim quang rực rỡ, lực công kích kinh người, tuy nhiên, cái đầu lâu ngẩng lên đó không hề tấn công họ. Mà phát ra một giọng nói khan khan, không cần căng thẳng như vậy, ta chỉ còn lại một đạo tàn niệm cuối cùng, căn bản không có bất kỳ lực công kích nào. Nghe bộ xương nói vậy, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn không thu lại lực lượng, vì họ có tính cảnh giác rất cao, cảm thấy bộ xương này vẫn có chút quỷ dị, không thể cứ thế tin lời nó. Thấy hai người vẫn giữ trạng thái công kích, bộ xương khô cũng không nói gì thêm, chỉ khan khan cười một tiếng, rồi nói, các ngươi muốn có được truyền thừa của ta. Ta có thể tặng cho các ngươi, nhưng các ngươi cần giúp ta một việc. Diệp Phong thử hỏi, tiền bối muốn chúng ta làm chuyện gì? Nếu quá khó khăn, e rằng chúng ta không thể hoàn thành. Bộ xương khô lắc đầu, yên tâm, chuyện này không khó. Đầu tiên, giới thiệu một chút về thân phận của ta. Ta là tông chủ của một siêu cấp đại tông môn trong thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới năm xưa, tông môn ta sáng lập tên là Thiên Long Thần Tông. Ngươi có thể miễn phí nhận được truyền thừa và chí bảo của Thiên Long Thần Tông chúng ta, đều ở trong hộp sắt bên cạnh ta. Nhưng ngươi cần giúp ta một việc, đó là tìm lại đứa con gái thất lạc của ta. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tiền bối. Ngài là tông chủ của một siêu cấp đại tông môn trong thời đại huy hoàng, cách thời đại mạt pháp của chúng ta bây giờ ít nhất cũng đã mấy vạn năm. Con gái của ngài nếu còn ở nhân gian, mà không tu luyện, e rằng cũng đã sớm già chết rồi. Bộ xương khô lập tức nói, vào lúc Thiên Long Thần Tông chúng ta diệt vong. Ta đã rót một đạo bất diệt long khí vào đan điền của con gái ta, nên nó sẽ không già chết, sẽ vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Hơn nữa, để con gái ta tránh được trận hỗn loạn đó, ta đã đưa nó đến một khu rừng sâu trong khởi nguyên đại thế giới, phong ấn trong một hang động dưới lòng đất, vì vậy. Hy vọng ngươi có thể đến khu rừng sâu đó, tìm lại con gái ta, đánh thức nó, đồng thời truyền lại cho nó truyền thừa của Thiên Long Thần Tông. Để nó có thể một lần nữa phục hưng tông môn chúng ta. Nghe bộ xương khô nói vậy, Diệp Phong không khỏi hỏi, khu rừng sâu mà tiền bối phong ấn con gái ngài, cụ thể ở vị trí nào? Bộ xương khô đưa ra một bàn tay xương. Trong lòng bàn tay hắn lại có một tấm bản đồ. Hắn chậm rãi nói, địa điểm cụ thể, ta đã vẽ trong tấm bản đồ này, ở phía bên kia trung bộ Hải Dương, nơi giao giới với Tây Bộ Đại Địa, trong một khu rừng tên là Ma Thú Xâm Lâm. Tây Bộ Đại Địa, Ma Thú Xâm Lâm. Nghe tông chủ Thiên Long Thần Tông nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, tiền bối, ngài lại đưa con gái đến Ma Thú Xâm Lâm ở Tây Bộ Đại Địa, xa xôi như vậy. Chẳng phải là phải đi qua toàn bộ trung bộ Hải Dương sao? Bộ xương khô không khỏi cười khổ, người trẻ tuổi các ngươi bây giờ căn bản không hiểu, năm đó khi thời đại huy hoàng sắp kết thúc, toàn bộ đông bộ đại địa hỗn loạn đến mức nào? Vì để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con gái ta, ta đã đưa nó đến khu vực Tây Bộ Đại Địa, hoàn toàn cách xa nơi đây. Tuy nhiên, Ma Thú Xâm Lâm đó nằm ngay chỗ giao giới giữa Trung Bộ Hải Dương và Tây Bộ Đại Địa, cũng không phải ở nơi sâu nhất. Ngươi chỉ cần vượt qua Trung Bộ Hải Dương, đến nơi giao giới, là có thể đến được Ma Thú Xâm Lâm, nơi phong ấn con gái ta. hy vọng ngươi có thể tìm thấy nó, đánh thức nó, đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Nói xong, tông chủ Thiên Long Thần Tông cũng không đợi Diệp Phong đáp ứng, dường như đạo thần niệm cuối cùng đã không chịu nổi, hoàn toàn tiêu tan. Khung xương khô trước mặt cũng gục đầu xuống, toàn thân vỡ vụn rơi lả tả trên đất, thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt vậy mà có chút ửng hồng, dường như bị cảm động. Cảm thán nói, đây chính là tình cha vĩ đại, vì để có thể đánh thức con gái mình, đã dựa vào một tia tàn niệm nhỏ nhoi này chống đỡ suốt mấy vạn năm. Thậm chí không tiếc đem truyền thừa cường đại và chí bảo mình sáng tạo ra tặng cho người khác, chỉ để người khác có thể cứu con gái mình. Tình cha như vậy, quá vĩ đại, cũng quá nặng nề, khiến người ta cảm thán. Ta bây giờ mới hiểu được tâm ý của phụ thân ta, dù ta đã trở thành thiên tài đỉnh cấp trong hỗn độn chi hải, phụ thân vẫn luôn dặn dò ta phải cẩn thận và an toàn. Xem ra trong mắt phụ thân, an toàn của con gái mới là thứ nhất, là thứ vĩnh viễn cần được bảo vệ. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra vẻ hồi tưởng. Phụ hoàng năm đó cũng như vậy, cố gắng vì con trai mình mà trả giá tất cả. Hắn nói, ta sẽ giúp vị tiền bối này tìm lại con gái của ngài. Lần này nhất định phải tìm được, tuyệt đối không thể quên. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, chẳng qua tu vi hiện tại của chúng ta có lẽ còn chưa đủ. Đợi khi tu vi đủ rồi, chúng ta sẽ vượt qua Trung Bộ Hải Dương, đến Ma Thú Xâm Lâm ở Tây Bộ Đại Địa, tìm con gái của vị tiền bối này. Hy vọng con gái của ngài vẫn còn được an ổn phong ấn trong hang động dưới lòng đất đó. Vù, Diệp Phong lúc này liền thu lấy tấm bản đồ trong lòng bàn tay của bộ xương khô vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó mở hai chiếc hộp sắt bên cạnh. Rác, chiếc hộp sắt thứ nhất mở ra, bên trong là một quyển thư tịch ố vàng, trên đó viết mấy chữ cổ, Cửu Chuyển Thiên Long Quyết. Đây hẳn là bản mệnh truyền thừa của Thiên Long Thần Tông. Cùng lúc đó, Mộ Dung Minh Nguyệt mở chiếc hộp sắt thứ hai. Bên trong là một thanh kiếm dài ba thước, thân kiếm màu vàng, trông vô cùng quý giá, lưu chuyển ánh sáng bất hủ, tỏa ra long khí hùng hồn. Trên thân kiếm khắc mấy chữ to, Chân Long Trảm Thiên Kiếm. Đây chính là chí bảo của Thiên Long Thần Tông, hai thứ quý giá nhất mà vị tông chủ này để lại. Mộ Dung Minh Nguyệt lên tiếng, thanh Chân Long Trảm Thiên Kiếm này, Diệp công tử ngươi cầm đi. Ngươi bây giờ rất thiếu vũ khí, cây trường mâu màu vàng bị gãy kia không phát huy được uy lực lớn. Nhưng thanh Chân Long Trảm Thiên Kiếm này là một tuyệt thế pháp bảo hoàn chỉnh, có thể giúp ngươi phát huy ra uy lực to lớn. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn biết, một đại tiểu thư như Mộ Dung Minh Nguyệt chắc chắn không thiếu binh khí. Diệp Phong trực tiếp cầm lấy thanh Chân Long Trảm Thiên Kiếm, lập tức cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng bên trong nó. Mộ Dung Minh Nguyệt thì cầm lấy quyển Cửu Chuyển Thiên Long Quyết trong chiếc hộp còn lại, nói, Diệp công tử, bộ truyền thừa này vô cùng quý giá. Là truyền thừa của một siêu cấp đại tông môn trong thời đại huy hoàng viễn cổ, chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão Cóc lúc này thì đang lục lọi xung quanh động phủ, dường như vẫn muốn tìm xem có thứ tốt nào khác không. Ông, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt không lãng phí chút thời gian nào, lập tức bắt đầu lĩnh hội bộ Cửu Chuyển Thiên Long Quyết. Đây là bản mệnh truyền thừa của siêu cấp đại tông môn Thiên Long Thần Tông từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới. Bộ truyền thừa này vô cùng cổ xưa và cường hãn, do chính tông chủ Thiên Long Thần Tông lưu lại, uy lực tất nhiên kinh người. Vừa bắt đầu, cả hai đã cảm nhận được võ đạo áo nghĩa mênh mông đến cực điểm ẩn chứa bên trong. Diệp Phong trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thiên Long Thần Tông năm xưa ắt hẳn là một siêu cấp đại tông môn huy hoàng đến tột cùng, truyền thừa để lại quả thực quá mức cường hãn. Ngay cả với ngộ tính yêu nghiệt của Diệp Phong, hắn cũng cảm nhận được sự bao la tinh thâm và mênh mông của môn công pháp này. Hắn cảm giác được, Cửu Truyền Thiên Long Quyết có tổng cộng 9 tầng, ứng với cửu truyền. Càng lĩnh hội sâu sắc, uy lực phát huy được sẽ càng cường đại. Tu luyện đến nhất truyền, có thể trực tiếp câu thông năng lượng đất trời, ngưng tụ ra một đầu viễn cổ thiên long, phóng thích sức mạnh của nó. Tu luyện đến nhị truyền, có thể trong nháy mắt ngưng tụ sức mạnh của hai đầu viễn cổ thiên long. Còn khi tu luyện đến Cửu Chuyển Thiên Long Quyết đại viên mãn, có thể trong chốc lát ngưng tụ sức mạnh kinh khủng của 9 đầu viễn cổ thiên long, bộc phát uy lực kinh thiên động địa. Cảm nhận được những điều này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ Cửu Chuyển Thiên Long Quyết lại có đến 9 tầng. Lúc này, dù ngộ tính của hắn vô cùng yêu nghiệt, nhưng sau một hồi tu luyện, hắn cũng chỉ mới nắm giữ sơ bộ, còn chưa bước vào nhất truyền, Diệp Phong không khỏi cảm thán. Quả nhiên khi quy tắc của khởi nguyên đại thế giới dần hồi sinh, các loại truyền thừa cổ xưa từ thời đại huy hoàng cũng không ngừng xuất hiện. Tu luyện không còn đơn giản như những công pháp bình thường trước kia. Trước đây, hắn tu luyện vài bộ công pháp bình thường, tùy tiện là có thể lĩnh hội đến đại viên mãn. Nhưng bây giờ, những truyền thừa hắn có được ngày càng cao cấp, càng cổ xưa, tốc độ tu luyện cũng chậm đi không ít. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Nếu một truyền thừa mà hắn có thể lĩnh hội trong nháy mắt, chắc chắn nó vô cùng cấp thấp. Chỉ có những truyền thừa càng khó tu luyện mới chứng tỏ chúng càng cao cấp, càng chân quý, và uy lực bộc phát ra cũng càng cường đại. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt mở mắt ra, không khỏi cười khổ một tiếng, ta lĩnh hội nãy giờ mà vẫn chưa được gì cả. Diệp công tử, còn huynh thì sao? Diệp Phong khẽ gật đầu. Đáp, ta lĩnh ngộ được một chút, khá hơn cô nương một ít, nhưng bộ truyền thừa này quả thực vô cùng uyên thâm. Cần phải không ngừng lĩnh hội mới có thể dần dần nắm giữ được tinh túy bên trong. Mộ Dung Minh Nguyệt liền gật đầu. Diệp Phong đã dùng linh hồn lực của mình để khắc ghi toàn bộ tin tức truyền thừa của cửu chuyển thiên long quyết vào trong đầu. Sau đó, hắn mỉm cười nói, Mộ Dung cô nương, quyển sách cửu chuyển thiên long quyết này, cô nương cứ giữ lấy. Ta đã khắc ghi toàn bộ nội dung trong sách vào linh hồn rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt liền cảm kích nói, vậy thì tốt quá, ta có thể mang theo bên mình để lĩnh hội và tu luyện bất cứ lúc nào, nói đến đây. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lại lộ ra vẻ hâm mộ, Diệp công tử, ta thật ngưỡng mộ huynh, võ đạo tu hành đã lợi hại như vậy, lại còn tu luyện cả linh hồn lực. Có thể trong nháy mắt khắc ghi toàn bộ áo nghĩa của một bộ truyền thừa thâm ảo như thế vào linh hồn, không cần phải phiền phức lật xem sách mà có thể trực tiếp tìm hiểu trong đầu. Diệp Phong mỉm cười, đúng là rất tiện lợi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Phong cầm lên bản mệnh pháp bảo của Thiên Long Thần Tông, Thanh Chân Long Trảm Thiên Kiếm. Toàn thân kiếm được đúc bằng vàng ròng, tỏa ra long khí uy nghiêm. Chỉ cần khẽ vung lên, tiếng long ngâm vang dội đã truyền ra từ thân kiếm, khiến người ta kinh hãi, cảm thấy nó vô cùng khủng bố và cao cấp. Diệp Phong thầm kinh hãi trong lòng, thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới quả nhiên đã sinh ra rất nhiều đại thế lực cái thế vô song cùng đạo thống truyền thừa vô thượng. Chẳng trách những giới diện tu hành cao đẳng kia, sau khi quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới hồi sinh, đều muốn giáng lâm để tranh đoạt những đạo thống vô thượng này. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cảm thán. Thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, tuyệt đối là một đại thế tu hành rực rỡ vô biên. Bỗng, vóc từ không xa bay tới, mặt mày hớn hở, hiển nhiên lại tìm được không ít thứ tốt. Cóc nhìn Diệp Phong, nói, Thanh Chân Long Trảm Thiên Kiếm này phẩm chất rất tốt, thuộc hàng vũ khí cường đại thời viễn cổ. Diệp Phong, người đã có thanh kiếm này rồi, cây trường mâu vàng bị gãy kia thực ra cũng không cần dùng đến nữa. Dù sao nó cũng đã gãy. Chỉ bằng ngươi trực tiếp hấp thụ thần tính vật chất bên trong nó để rèn luyện thân thể đi. Nghe Cóc nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, rồi đáp, cây trường mâu vàng bị gãy đó uy lực cũng rất khủng bố. Nhưng giờ có Thanh Chân Long Trảm Thiên Kiếm hoàn chỉnh này, đúng là cũng không cần dùng đến nó nữa, dù sao nó cũng chỉ là một món vũ khí gãy, uy lực có hạn. Cóc gật đầu, vậy thì ngươi nên hấp thụ thần tính vật chất trong đó ra để rèn luyện huyết nhục, cố gắng tiến hóa và tăng cấp thiên thần bất hủ cốt của ngươi. Ngươi phải biết, thứ mạnh nhất của ngươi bây giờ chính là thiên thần bất hủ cốt, vũ khí mạnh nhất trong tương lai cũng chính là thân thể của ngươi, tức thiên thần bất hủ thể. Những thứ khác đều là vật ngoài thân, nếu có thể tận dụng thì cứ tận dụng, đừng lãng phí. Bằng không đến lúc cây trường mâu gãy đó bị ngươi lãng quên trong nhẫn chữ vật thì thật đáng tiếc. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, lập tức lấy ra cây trường mâu vàng bị gãy. Hơi do dự một chút, hắn liền thôi động bộ xương cốt cường đại của mình. Thiên thần bất hủ cốt, trực tiếp hút toàn bộ thần tính vật chất bên trong cây trường mâu ra. Cây trường mâu này tuy đã gãy, nhưng dù sao cũng từng là vũ khí do thiên thần bất hủ tộc tạo ra, nên thần tính vật chất chứa trong đó vẫn còn rất nhiều. Thậm chí còn nhiều hơn cả huyết tinh của con quái vật xúc tu mà Diệp Phong hấp thu trước đó. Lúc này, mắt thường có thể thấy một dòng vật chất thần tính tựa như thủy ngân vàng óng bị Diệp Phong dùng thiên thần bất hủ cốt hút ra từ cây trường mâu. Sau đó, những vật chất này toàn bộ đều rót vào huyết nhục của Diệp Phong, nhanh chóng rèn luyện thân thể hắn. Cùng với quá trình hấp thu, kim quang trên cây trường mâu gãy trong tay hắn cũng dần ảm đạm. Bởi vì uy lực cường đại của nó chủ yếu đến từ thần tính vật chất bên trong. Giờ đây, thần tính vật chất bị Diệp Phong hấp thu hết, nó tự nhiên mất đi thần quang, trở thành một món binh khí bình thường. Diệp Phong liền ném nó đi, vì nó đã trở thành một món phế binh, không còn chút giá trị nào. Sau khi hấp thu những thần tính vật chất này, Diệp Phong lập tức bắt đầu rèn luyện giai đoạn thứ nhất của Thiên Thần Bất Hủ Cốt, đó là rèn luyện song quyền. Ong, Diệp Phong đem toàn bộ thần tính vật chất hấp thu được rót vào hai nắm đấm của mình. Trong khoảnh khắc, hai nắm đấm của hắn liền phát ra kim quang bất hủ nhàn nhạt, trông vô cùng tôn quý. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong đã tôi luyện thành công, đem toàn bộ thần tính vật chất dung hợp vào hai nắm đấm. Hắn kinh ngạc thốt lên, mức độ rèn luyện hai nắm đấm của ta đã từ tầng thứ nhất đột phá lên tầng thứ hai, ta cảm giác được thiên thần chi lực trong đó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cóc gật đầu cười nói, cây trường mâu vàng này tuy gãy nhưng thần tính vật chất bên trong cũng không ít, trực tiếp giúp hai nắm đấm của ngươi tăng lên một tầng, tiến vào tầng thứ hai. Tốc độ này vẫn rất tốt. Diệp Phong gật đầu, cảm thấy lời Cóc nói rất có lý. Sau khi rèn luyện song quyền từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thiên thần năng lượng ẩn chứa bên trong đã trở nên cô đọng hơn rất nhiều. Đến lúc đó, khi hắn tung quyền, lực lượng thiên thần bất hủ cốt bộc phát ra tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, nói, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, trong động phủ này đã không còn thứ gì nữa rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, lần này, thu hoạch của nàng cũng vô cùng tốt đẹp. Trực tiếp nhận được bản mệnh truyền thừa của Thiên Long Thần Tông, một siêu cấp đại tông môn từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới. Loại truyền thừa siêu cấp từ thời đại huy hoàng này vô cùng cao cấp, vô cùng cổ xưa, ẩn chứa võ đạo áo nghĩa không gì sánh được. Tuyệt đối không thua kém chấn tộc truyền thừa trong Mộ Dung gia tộc của nàng. Sau khi rời khỏi động phủ cổ xưa, cả ba người bay trên mặt biển đỏ ngòm, Diệp Phong có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu. Huyết khí trong biển máu này. Lúc trước ta thử thôn phệ nhưng không thu được chút thần tính vật chất nào, tất cả đều đã tiêu tan hết rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, nói, dù sao lần này Diệp công tử nhận được chư thiên tối cường cốt, cũng đã là một tạo hóa to lớn không gì sánh được rồi, Cóc lên tiếng, Diệp Phong. Sau này muốn nhanh chóng rèn luyện thân thể, biến nó thành thiên thần bất hủ thể chân chính, người phải chú ý tìm kiếm những thứ có thần tính vật chất, ví như một vài binh khí, vật phẩm. Tài liệu từ thời viễn cổ truyền lại, hoặc huyết mạch của hậu duệ các loại viễn cổ thần thú bên trong chúng đều có thể ẩn chứa thần tính vật chất. Đều có thể hấp thụ ra để rèn luyện huyết nhục của ngươi. Nghe đến đây, Diệp Phong đột nhiên liếc nhìn Cóc đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười khó hiểu. Lão Cóc, lúc trước huynh từng nói mình là viễn cổ thần thú. Vậy trong huyết mạch của huynh có thần tính vật chất không? Ngươi đừng có ý đồ với lão phu. Cóc lập tức rụt cổ lại. Ha ha, Diệp Phong cười lớn, nhìn bộ dạng sợ hãi của Cóc, cảm thấy vô cùng thú vị. Dĩ nhiên hắn sẽ không mưu đồ huyết mạch của Cóc, dù sao Cóc cũng đã là bằng hữu của hắn. Tiếp đó, ba người quay trở lại khu vực lối vào của biển máu, nơi thập bát xí ma tộc đang chờ đợi. Vừa thấy nhóm Diệp Phong quay lại, thập bát xí ma tộc lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, Diệp Phong đại nhân, các ngài đã trở về, chắc hẳn thu hoạch rất lớn phải không à? Thuộc hạ có thể cảm nhận được, trước mặt đại nhân, linh hồn thuộc hạ có một loại run rẩy, lời của thập bát xí ma tộc không hề là nói đùa. Bởi vì xương cốt của Diệp Phong bây giờ đã được thay bằng thiên thần bất hủ cốt, xương cốt tối cường của chư thiên, nên đối với sinh linh viễn cổ như thập bát xí ma tộc, tự nhiên sẽ có cảm giác áp bách cực lớn. Dù sao thiên thần bất hủ tộc năm xưa chính là đứng đầu chư thần, là thần tộc đệ nhất dẫn dắt các vị thần. Nhìn ánh mắt có phần hoảng sợ của thập bát xí ma tộc trước mặt, Diệp Phong chỉ mỉm cười mà không giải thích gì. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt lên tiếng, chúng ta đã vào thần ma phế tích khá lâu rồi, cũng đến lúc ra ngoài, nếu không, để cường giả trong yêu ma xào huyệt truy sát thì phiền phức lắm. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, được, đúng là lúc phải ra ngoài rồi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, liền nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt, phải rồi, Mộ Dung cô nương. Cô nương có biết vị trí cụ thể của Diệp gia tại hỗn độn chi hải là ở đâu không? Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, Diệp công tử, đến giờ huynh vẫn chưa về Diệp gia xem qua sao? Diệp Phong cười khổ lắc đầu, chưa, vì ta là tộc nhân bị lưu lạc bên ngoài từ rất sớm. Phụ thân và mẫu thân của ta đã trở về Diệp gia trước, nhưng ta thì không. Lúc đó Diệp gia đang trong cơn nguy khốn vì hắc ám ma giáo. Phụ mẫu sợ ta gặp nguy hiểm nên không đưa ta về. Bây giờ thực lực của ta cũng đã tăng lên đến một mức khá ổn, nên ta muốn trở về Diệp gia, xem tình hình hiện tại của gia tộc, nghe Diệp Phong nhắc đến nguy cơ của Diệp gia và hắc ám ma giáo. Mộ Dung Minh Nguyệt liền gật đầu, đúng vậy, Hắc Ám Ma Giáo bây giờ thế lực ở toàn bộ Đông Phương Đại Địa vô cùng khổng lồ. Muốn từng bước xâm chiếm Hỗn Độn Chi Hải ở nơi giao giới giữa Đông Phương Đại Địa và Trung Bộ Hải Dương. Nhưng các đại gia tộc viễn cổ ở Hỗn Độn Chi Hải nội tình vẫn vô cùng thâm hậu, Hắc Ám Ma Giáo trong thời gian ngắn chưa thể chiếm được toàn bộ Hỗn Độn Chi Hải. Sở dĩ Diệp gia của các vị lúc đó gặp nguy cơ lớn, là vì Hồng Mông Lão Tổ, vị chúa tể đại viên mãn kia, đã từng để lại một siêu cấp pháp bảo ở Diệp gia. Pháp bảo đó gọi là Hồng Mông Chi Môn, vô cùng đặc thù, dường như có thể kết nối với một thế giới không gian thần kỳ. Nghe nói thế giới không gian đó ẩn chứa tài liệu thần cấp và các loại tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Hồng Mông Lão Tổ năm đó chính là nhờ có được Hồng Mông Chi Môn đó mới có thể thành tựu chúa tể đại viên mãn mạnh nhất thời mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới. Hắc Ám Ma Giáo đặc biệt nhắm vào Diệp gia, chính là vì Hồng Mông Chi Môn đó. Cho nên Diệp gia ở Hỗn Độn Chi Hải phải đứng mũi chịu sào, bị Hắc Ám Ma Giáo trấn áp rất thảm, phải tự phong bế toàn bộ gia tộc. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc sâu sắc, không ngờ lại có một đoạn quá khứ như vậy. Chẳng trách Diệp gia bị Hắc Ám Ma Giáo nhắm vào, phải tự phong bế toàn bộ lãnh địa. Thì ra Hồng Mông Lão Tổ năm xưa trước khi rời khỏi Diệp gia đã từng để lại một Hồng Mông Chi Môn thần kỳ, thông với một thế giới không gian có tài nguyên tu luyện vô cùng dồi dào. Và Hồng Mông Lão Tổ sở dĩ có thể tu luyện thành chúa tể đại viên mãn, trở thành tồn tại mạnh nhất thời mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới, cũng là nhờ cánh cửa đó. Nhờ nguồn tài nguyên phong phú trong thế giới không gian kia. Lúc này, Diệp Phong mới vỡ lẽ, nhưng hắn vẫn nói, Mộ Dung cô nương, dù Diệp gia hiện tại gặp phải nguy cơ to lớn, ta vẫn muốn trở về, bởi vì lần này ta không quản ngại vạn dặm. Từ học viện vạn giới võ đạo ở cực đông của Đông Phương Đại Địa, vượt ngàn dặm xa xôi qua toàn bộ đại lục để đến khu vực Hỗn Độn Chi Hải ở cực tây này, chính là vì muốn trở về Diệp gia. Đoàn tụ với người thân, Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, tự nhiên hiểu được tâm tình muốn đoàn tụ với người thân của Diệp Phong. Nàng mỉm cười nói, Diệp công tử, huynh yên tâm, đợi lần này rời khỏi yêu ma xào huyệt, huynh hãy theo ta về Mộ Dung gia tộc. Đến lúc đó ta sẽ nhờ phụ thân đưa huynh đến Diệp gia. Diệp gia tuy đã tự phong bế toàn bộ lãnh địa, nhưng Mộ Dung gia tộc chúng ta là đệ nhất gia tộc ở Hỗn Độn Chi Hải, nếu gia chủ của chúng ta muốn đến thăm, Diệp gia chắc chắn sẽ hồi đáp. Nếu huynh đi một mình, e là không thể liên lạc được với Diệp gia đang trong trạng thái phong bế. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong vui mừng nói, vậy thì đa tạ Mộ Dung cô nương. Đối với Diệp Phong, nếu Mộ Dung Minh Nguyệt có thể nhờ phụ thân nàng ra mặt, đưa hắn đến Diệp gia thì quả là tốt nhất. Bởi vì có gia chủ của một đại gia tộc như vậy ra mặt, Diệp gia dù đang trong trạng thái phong bế cũng sẽ có hồi đáp với bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, cùng Mộ Dung Minh Nguyệt và Cóc rời khỏi thần ma phế tích trong yêu ma xào huyệt. Khi họ rời khỏi thần ma phế tích, quay trở lại yêu ma xào huyệt dưới đáy biển sâu, Diệp Phong không khỏi cảm thán, sau này nếu có thời gian, vẫn phải đến đây đi dạo một vòng. Biết đâu lại có thể tìm được cơ duyên tạo hóa nào đó. Cóc liếc nhìn Diệp Phong một cái, không khỏi bĩu môi, người có được bộ xương cốt tối cường của chư thiên này đã là cơ duyên tạo hóa lớn nhất rồi, còn muốn cái gì nữa? Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ che miệng cười khẽ, không nói thêm gì. Lúc này, họ nhanh chóng tiến lên trong yêu ma xào huyệt, muốn rời khỏi nơi đây. Ầm ầm, nhưng ngay khi họ vừa tiến vào khu vực bên trong yêu ma xào huyệt, một luồng yêu ma chi khí kinh thiên động địa bỗng sôi trào ập đến từ phía không xa. Cảm nhận được luồng yêu ma chi khí kinh khủng này, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi biến sắc, nàng nói, Diệp công tử, chúng ta hẳn là đã bị một vài yêu ma cường đại theo dõi. Rất có thể chúng đã canh giữ ở lối vào thần ma phế tích để chờ chúng ta ra. Diệp Phong gật đầu, cảm nhận được luồng yêu ma chi khí cường đại đang sôi trào phía sau, hắn lại không hề có ý định rời đi. Hắn mỉm cười nói, ta cảm nhận được có mấy luồng yêu ma chi khí, nhưng tu vi phần lớn đều ở bán bộ chúa tể, không có tồn tại cấp bậc chúa tể nào xuất hiện. Vậy thì, chúng ta không có gì phải sợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Mộ Dung Minh Nguyệt cũng lộ ra vẻ kích động. Dường như muốn chém giết mấy tên yêu ma cường đại đang truy đuổi họ. Ban đầu, Mộ Dung Minh Nguyệt không muốn mạo hiểm, chỉ muốn trực tiếp rời đi. Dù sao nàng đã nhận được không ít lợi ích trong thần ma phế tích ở nơi sâu nhất của yêu ma xào huyệt. Nhưng bây giờ nghe Diệp Phong nói vậy, nội tâm nàng cũng dấy lên chiến ý hừng hực, nàng biết rất rõ sức chiến đấu của Diệp Phong vô cùng cường hãn. Bởi vì hắn đã dung hợp thiên thần bất hủ cốt, xương cốt tối cường của chư thiên. Hơn nữa song quyền đã rèn luyện đến tầng thứ hai, có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng của thiên thần bất hủ tộc. Nói không chừng hắn thật sự có thể đối phó với mấy tên yêu ma cường đại đang truy sát họ. Ong, ong, ong, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đứng tại chỗ, cóc thì lơ lửng giữa không trung, cả ba đều đang chờ đợi mấy tên yêu ma kia đến. Họ chờ một lát, cùng với một luồng yêu ma chi khí vô cùng kinh khủng, mấy bóng người cao lớn uy nghiêm liền xuất hiện trước mắt họ. Rõ ràng là ba bóng người, một tên trên đầu có chiếc sừng độc khổng lồ, toàn thân phủ đầy vảy đen, cao đến mười mấy mét, yêu ma chi khí bao phủ xung quanh, trông vô cùng uy nghiêm. Yêu ma thứ hai thì có ba mắt, con mắt thứ ba là một con mắt dọc, tỏa ra hồng quang yêu dị. Còn yêu ma thứ ba thì toàn thân mọc đầy vảy bạc, hiển nhiên là một yêu ma biến dị. Khác với những yêu ma toàn thân vảy đen khác, tên yêu ma thứ ba này tay cầm một cây đinh ba màu bạc, tựa như ngân giáp giả xoa trong truyền thuyết của yêu ma giới. Lúc này, cả ba tên yêu ma đều tỏa ra yêu ma chi khí kinh khủng, khiến người ta kinh hãi run sợ. Vút, vút, vút, chúng trực tiếp bay đến trước mặt nhóm Diệp Phong. Tên tam nhãn yêu ma đứng giữa dường như không ngờ rằng nhóm Diệp Phong không hề bỏ chạy mà lại đứng tại chỗ, tựa như đang chờ chúng đến. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc, sau đó liền lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc, không ngờ mấy tên nhân tộc các ngươi lại có dũng khí như vậy, dám đứng chờ chúng ta đến. Các ngươi không biết chúng ta đều là yêu ma cường đại cấp bậc bán bộ chúa tể sao? Một tay là có thể bóp chết các ngươi rồi. Nghe tên tam nhãn yêu ma nói vậy, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, chỉ là ba yêu ma cấp bậc bán bộ chúa tể thôi, có gì phải sợ. Cuồng vọng, tên độc giác yêu ma, một trong ba tên. Lập tức quát lớn, đừng nhiều lời nữa, thức thời một chút thì giao hết những thứ tốt các ngươi lấy được từ thần ma phế tích ra đây, có lẽ các ngươi còn giữ được một mạng. Bằng không, chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay, giết sạch các ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này hừ lạnh một tiếng. Nếu các ngươi thật sự có chắc chắn giết được chúng ta, đã sớm động thủ rồi chứ không nhiều lời như vậy. Các ngươi chẳng qua là đang kiêng kỵ thủ đoạn của chúng ta mà thôi. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, tên ngân giáp yêu ma cầm đinh ba, toàn thân vảy bạc, liền lạnh lùng nói, nếu không phải các ngươi đã an toàn thoát ra khỏi thần ma phế tích,